Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1825, góc truyện audio.com. Quả nhiên, cổ trần tay cầm thiên đế cung liên tục đập mạnh, không biết đập bao nhiêu lần, rốt cuộc đập vỡ đầu của con thú lấng rao. Nó rú lên, sọ não vỡ ra, máu ồ ạt tuôn trào ra từ bên trong, hỗn hợp hơi thở và vật chất đặc biệt. Thấy vậy, cổ trần đôi mắt sáng tỏ. Quả nhiên ẩn chứa nhiều vật chất thần bí, loại sức mạnh chưa biết này lắng đọng trong người thú lớn, thành hình, hóa thành vật chất có thể bị hấp thu. Tiên đỉnh, chấn áp, chợt thấy cổ trần lấy ra tiên đỉnh, không ngừng phóng đại, cuối cùng thu con thú lớn cỡ 3.000 trượng vào trong đỉnh, sức mạnh phong ấn cường đại trói chặt nó mấy vòng, nhốt trong đỉnh. Cổ trần phát hiện chính mình hơi bị thích chỗ này, sinh vật ở đây đều có biến hóa, không biết, trong người chất chứa một loại vật chất đặc biệt. Sinh hoạt ở đây lâu sẽ tự sản sinh ra thứ này, có tác dụng cực kỳ quan trọng với hắn. Ra đây đi, chỉ thấy cổ trần vẫy tay một cái tiên đỉnh bay vào bàn tay, đánh vào một luồng tiên lực chợt thấy một tia sáng đỏ từ trong lỗ đỉnh bay ra. Ánh sáng đỏ rơi xuống, biến thành một người, đúng là Phi Hồng lúc trước bị thú lớn nuốt trọn. Nàng vẻ mặt kinh dị cảnh giác khi thấy cổ trần thì thở phào. Cổ trần trưng ra bộ mặt ngươi non hơn cả gà con, răn dậy Phi Hồng. Nàng tự nói đi, đường đường cấm kỵ chi linh mà hoặc là trúng độc hoặc bị nuốt, nàng tự nói xem mình có ích gì không. Hết cách thiệt tình là nàng quá gà non, khiến cổ trần phát điên, hờ chút là chết thì làm ăn gì được. Phi Hồng bị nói vẻ mặt lúng túng, xấu hổ tức tối cúi đầu, không dám lên tiếng, bởi vì hắn nói là sự thực vừa rồi nàng thật sự bị một ngụm nuốt chừng. Cổ trần lắc đầu thở dài nói, ta thật sự hoài nghi nàng có đúng là tu luyện 10 vạn năm, một con heo tu luyện 10 vạn năm còn lợi hại hơn nàng. Phi Hồng tức giận vẻ mặt đỏ rực toàn thân đằng đằng sát khí. Ngươi, nàng hít sâu một hơi mới nói. Chỗ này bị áp chế quá mạnh, tu vi và ý chí của ta đều không cách nào sử dụng, ta có thể làm thế nào? Cổ trần xem nhẹ mở miệng nói. Vậy càng chứng minh nàng quá giờ ta cũng bị áp chế đấy thôi, nhưng tại sao ta có thể trấn áp nó? Một câu làm Phi Hồng nghẹn họng nghịch mặt ra. Đúng rồi, cổ trần cũng bị áp chế tu vi cùng ý chí, tại sao hắn có thể làm được? Dường như nghĩ tới cái gì, Phi Hồng đôi mắt sáng ngời, nóng bỏng nhìn thẳng vào cổ trần. Thiên đế ta muốn thành tiên. Đôi mắt nàng bắn ra tia nhìn nóng cháy vào cổ trần, có sự tò mò mãnh liệt cái gì là tiên. Nàng muốn thành tiên, cổ trần kinh ngạc đánh giá Phi Hồng, nàng vừa nói là muốn thành tiên. Nàng muốn thành tiên, trong lòng hắn rất kinh ngạc con cấm kỵ chi linh vây mà mong muốn thành tiên, hiển nhiên định tu lại từ đầu. Phi Hồng gật đầu, mong mỏi nói. Tiên đế khai sáng tiên lộ, đối với tiên thì chắc ít bị nơi này áp chế hơn đúng không? Chậc chậc, nàng định tu lại tiên lộ, cổ trần hào hứng đánh giá Phi Hồng, dường như đang xem một con chuột trắng nhỏ, ánh mắt ấy khiến trong lòng Phi Hồng run rẩy và bất an. Cứ cảm thấy ánh mắt tiên đế nhìn nàng rất kỳ dị, rất không thoải mái. Nhưng nàng vẫn cắn răng gật đầu. Đúng vậy, xin thiên đế dạy cho ta cấm kỵ chi linh chúng ta bị trời ghen, gặp nhiều kiếp nạn mới thành thần, 10 phần chết không đường sống. Ta muốn tu lại, xin thiên đế dạy cho ta. Nói xong, nàng thế nhưng trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt thành kính nhìn cổ trần, vì cầu đạo bấy nhiêu đây có đáng gì. Góc truyện audio.com, cổ trần trầm mặc không vội vàng đáp lại, trong lòng suy nghĩ sinh vật cấm kỵ mà tu tiên thì sẽ là tình cảnh như thế nào. Nhưng tiên lộ khó thành công, không thoải mái hơn thần lộ cũng có nhiều kiếp nạn, nhưng mấu chốt là không bị cửu thiên phong tỏa gắt gao. Có lẽ thật sự làm được vậy thì sinh vật cấm kỵ tu luyện tiên đạo, hắn cũng được chỗ tốt rất lớn. Thật ra cổ trần mở mang tiên lộ, bất cứ sinh vật nào thành tiên đều có lợi cho hắn, hơn nữa càng nhiều tiên nhân càng có lợi lớn cho hắn. Bởi vì đây tương đương mở rộng tiên lộ, hắn làm người khai sáng của đại đạo tiên lộ tự nhiên có thể đạt được chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Thí dụ như một người thành tiên, hắn liền có thể đạt được phương pháp thành tiên của đối phương, pháp môn thành tiên của mỗi người đều không giống nhau, có khác biệt. Giống như đường và phương hướng làm tiên bày ra gió, nhưng cách đi của mỗi người khác nhau, có người đi đường, có người ngồi xe, có người cưỡi máy bay vân vân. Cho nên, cổ trần có thể nhận được phương pháp thành tiên của vô số sinh linh, hội tụ ước vạn tiên pháp dung hợp thành một nuôi ra tiên đạo vô thượng của mình, cách chương.